Đế Vương Tiền Truyện, chương 121 Tân Công Pháp, Tân Cảnh Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, Vương Uy Huyết Pháp tới tầng 10 rồi, ta đã hồi phục không ít nguyên thần. Hồi phục sẽ có công pháp mới đúng chứ? Ăn nhanh, ta sẽ tặng ngươi một công pháp mới. Huyết Tổ Long há miệng rộng, nói. Lưu Kim nhìn, trời đã bắt đầu hết màu đỏ bình minh, Phong La Quốc Đại Quân vẫn là chưa hết. Nhìn xem nộ hộ huyết pháp tới đâu rồi. Bẩm, còn vượt cao hơn một chút, hiện đã tầng thứ 14, sát cửa tầng thứ 15. Người có cho dáng long tướng pháp ăn đều không? Lưu Kim nhíu mày, phế phẩm ấy ăn đến mãn cấp rồi, dừng lại ở cấp 6. Huyết Tổ Long khinh thường ra mặt, Lưu Kim gật đầu, lần này còn không phải bội thu. Bỗng, hắn thấy bên trong thiên địa tâm thức hiện ra một lớp hắc vân quấn lên lớn thật lớn, thi thoảng lại giáng lôi xuống. Huyết Tổ Long, cái gì kia? Ngài đây là vận chuyển nội công cho ta đến độ khá lớn, thiên địa tâm thức không chứa nổi gặp phải bình cảnh, muốn tăng tiến phải vượt qua cái này lôi kiếp. Huyết Tổ Long vẫn cố ăn cho kỳ hết rồi mới nói. Hướng giải quyết, ngài có thể dẫn thêm linh khí rồi rào vào trực tiếp oanh nổ cái kia hắc vân, cũng có thể du thần vào, vận đủ các loại công pháp đánh đến khi nào vỡ nát nhưng e rằng đều cạn nội công trước khi kịp. Huyết Tổ Long nói, vậy làm sao, Lưu Kim bối rối, gọi đúng tên ta đi đã. Huyết Tổ Long nham hiểm cười đắc thắng, cao cấp viễn cổ cực cường linh vật Huyết Tổ Long, nôn nhanh cái giải pháp. Lưu Kim có chút không nhịn được, cảm tạ, Huyết Tổ Long nói, hắn vung ra cánh rồng, mạnh mẽ vút lên cao, nhằm thẳng cái hắc vân kia lao tới, đuôi liên tục rung rung trước gió mạnh, hai mắt vàng rực lên đầy khí thế. Nho nhỏ phàm vị lôi kiếp cũng muốn làm khó bản cao cấp viễn cổ cực cường linh vật, đúng là si nhân nằm mơ. Huyết Tổ Long quát, Lưu Kim lắc đầu thế mới thấy cái gì nhiều quá cũng không tốt, câu nệ cái tên oai phong cuối cùng cũng là tự làm trò cười cho thiên hạ. Oanh, Huyết Tổ Long oanh vỡ cái kia lôi kiếp dễ như trở bàn tay vậy. Ngươi, Lưu Kim có chút sững sờ, không phải mới đây lôi kiếp còn muốn hùng hổ, cớ sao lúc này lại dễ như vậy nát. Ngài nhìn ta chỗ ngủ kìa, ngay cả huyết lôi ở đấy còn dày đặc hơn cái này lôi kiếp, quả thực là đùa giỡn. Huyết Tổ Long khinh bỉ nói. Lưu Kim ngay lập tức cảm thấy bản thân như nhẹ đi mấy phần, khắp người tỏa ra khí tức cường đại hơn, linh khí cảm thụ chảy vào cũng bội phần rõ rệt. Người khi nãy nói phàm vị, vậy tức là thế nào? Lưu Kim kinh hỉ hỏi, người ta chia ra tu vi sẽ có phàm vị, tiểu vị, đại vị, linh vị, địa vị, thiên vị, sau đó còn biến ảo thêm nhiều. Huyết Tổ Long đáp, vậy tăng tu vi sẽ tăng vị. Vâng thưa chủ nhân, vậy tăng vị sẽ tăng cái gì? Cường độ thân thể, giác quan, cảm nhận linh khí, thông tuệ, điều khiển nội công, chung quy là tăng đều mọi mặt. Tăng vị dễ thế hả? Ngài cứ yên tâm, với tốc độ bồi bổ như thế này, ta chỉ ít có thể đơn thương độc mã vượt lôi kiếp đến hết đại vị. Huyết Tổ Long vỗ ngực nói. Sau đó thì sao, ngài phải trợ giúp ta kiếm một cái bảo vật gì ấy hoặc nguồn linh mạch nào ấy rút nội công, hợp tác oanh nổ. Huyết Tổ Long chăm chỉ lý giải. Lưu Kim gật đầu đồng ý, tạm thời yên tâm. Hắn nhìn lên trời, thái dương đều muốn kéo thật cao, chắc khoảng 7 giờ sáng, lúc này mới thấy Phong La Quốc đại quân chỉ còn mấy trăm kẻ. Phong công chúa, ngươi hay là cũng đến đấm ta quy hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim nhìn cái kia mất đi thần trí nữ nhân hỏi. Đồ khốn, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Nàng điên cuồng gào lên. Đồ khốn, ngươi định làm cái gì thành chủ? Một chuỗi đồng thanh ngay lập tức tới chân áp. Lưu Kim cười ngốc cái này, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn quá thể, nhưng, hắn cũng để ý cái kia phó tiên Phong Lam vấn đến tận cùng là đi đâu. Ta quyết không hàng, phía bên kia Phong La Quốc sót lại mấy mống hét lên. Ấy, cứ phải mạnh tay làm gì, chi bằng dễ dàng cách mà chọn. Lưu Kim thở dài, chủ nhân, mau chóng thử một phen, đây là nghĩa trảo huyết pháp ta mới nhớ lại cũng đã trực tiếp thăng đến tầng thứ 3. Huyết Tổ Long hét, không cần, Vương Uy huyết pháp đến đâu rồi? Thưa chủ nhân, do tóm được một ít dò gì thiên địa linh khí, Vương Uy huyết pháp đã đến tầng thứ 18. Huyết Tổ Long tự hào vẫy đuôi, có chút thấp hèn như một đầu cầu. Vương Uy huyết pháp, Lưu Kim hài lòng lộ rõ, nói. Ngay lập tức 18 tầng trồng chất Vương Uy huyết pháp được thi triển, đan vào nhau dày đặc cảm như cái kia Huyết Tổ Long thực sự muốn lao ra, đầu rồng cũng bội phần chi tiết, gia trì thêm 2-3 cái hùng dũng đến cực điểm sừng dài. Đám lính kia trực tiếp bị xung kích tinh thần, một kẻ bạo ra như mưa nước mắt, lại có kẻ gục xuống sùi bọt mép, chung quy đều đếm không đến 5 giây toàn bộ gục. Kết thúc, toàn bộ 25.000 quân kéo đến, 5.000 bị ba tên họ Triệu miểu sát, 7.000 quy hàng, còn lại sấp xỉ hơn 7.000 cũng toàn bộ kéo về dưới trướng Lưu Kim. Phong Thục Cơ lúc này, chính xác là không còn cay đắng bại trận nữa, mặc kệ bao nhiêu tầng tầng lớp lớp nhục nhưng, chỉ ít nàng vẫn còn sống. Đúng vậy, sau khi nhìn 18 tầng vương uy huyết pháp, Phong Thục Cơ thấy mình không chết đã là một cái hỉ. Lưu Kim, Linh Linh lao đến, thoáng một chút đắc thắng nhìn Phong Thục Cơ, nói. Vợ, hắn ngắn gọn đáp một chữ, ngay lập tức Linh Linh chừng hắn một cái, dọa sợ lui về mấy bước. Toàn bộ quân lính có chút chấn kinh rồi, thành chủ trong mắt bọn hắn là vô địch một phương, hạ nhật kinh nhiệt thể đại tiên phong chỉ bằng một quyền ấy vậy mà đối diện phu nhân thành chủ, liền một chút phản kháng cũng không có, đơn thuần một cái sắc xảo lườm đã đánh hắn lui. Phu nhân thành chủ, đây mới là cao hơn vô địch tồn tại. Tham kiến thành chủ đại phu nhân. Không ai bảo ai, trong đám lính quy hàng, bất giác đều bạo lên hết. Linh Linh sắc mặt bỗng nhiên lạ thường tốt, Lưu Kim hắn đồng dạng thấy nàng bên thân quấn từng lớp dày linh khí dẫn tới triệt để là hoang mang. Bừng, chủ nhân, ngươi phu nhân trực tiếp trùng kích lên tiểu vị cảnh. Huyết tổ long cảm ứng, hét, Lưu Kim cũng là biết rồi, so với hắn hiện giờ khí thức nàng quả thực chỉ kém một cái tiểu cấp bậc. Hắn trung giai, nàng sơ giai, cho ta một cái lý giải. Linh Linh nhìn hắn, bối rối hét, ngươi khi nãy bên trong thiên địa tâm thức thấy thứ gì? Thiên địa, tâm thức, nàng ngây ngốc hỏi lại, hoàn toàn quá mức lạ lẫm. Đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.